Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, bại hoại, chương 998, bại hoại. Lâm Phong lặng lẽ nhìn Thiên Lâm công tử thân thể rơi rụng diện vẻ mặt, lập tức xoay người một bước bước ra, bước vào núi hoang bên trong. Lão gia hỏa, ta cần tìm một chỗ tu luyện mấy ngày. Lâm Phong quay về cùng Kỳ nói rằng, biết, cố gắng vững chắc huyết thống sức mạnh. Cùng Kỳ tùy tùng Lâm Phong đồng thời bước vào núi hoang. Đi tới núi hoang nơi sâu xa không có bóng người, một chỗ động phủ bên trong. Lâm Phong bước vào trong đó, trực tiếp rơi vào trạng thái tu luyện, thần thức chìm vào trong cơ thể. Giờ khắc này kinh mạch của hắn so với trước đây mở rộng rất nhiều, thậm chí lộ ra vàng óng ánh chi sắc, nóng bỏng máu dịch ở kinh mạch bên trong không ngừng lưu truyền. Tinh lực cường thịnh, để Lâm Phong có loại tràn ngập cùng sức mạnh cảm giác. Ở cuồn cuộn huyết mạch bên trong, một viên yêu hạch bị ôn dưỡng ở bên trong. Này yêu hạch mang theo mạnh mẽ yêu khí tức, cùng với tân sinh sức sống. Long phách giúp hắn đem huyết thống sức mạnh dung hợp đến trong thân thể, nhưng còn chưa chân chính hoàn thành đối với toàn bộ thân thể rèn luyện. Đem huyết thống sức mạnh hòa vào toàn thân bên trong. Hơi suy nghĩ, trong khoảnh khắc huyết thống khí cuồn cuộn mà động, rít gào lên tiếng. Trước đây máu của hắn dịch là đỏ chót, bình tĩnh không có nửa điểm tiếng động, mà bây giờ máu dịch là cáu kỉnh mà mạnh mẽ, huyết sắc bên trong lộ ra từng tia khí vàng óng, tựa hồ tượng trưng cao quý cùng mạnh mẽ. Vẻn vẹn là Lâm Phong hơi suy nghĩ gian, hắn liền có thể cảm nhận được tự thân khủng bố huyết mạch sức mạnh đang điên cuồng lăn lộn. Rít gào, động phủ bên trong, mơ hồ có đáng sợ hét giận dữ tiếng truyền đi, ở động phủ trong vang vọng, chấn động đến mức toàn bộ động phủ tiếng hú liên tục. Phảng phất có đại dương rít gào, sóng lớn ngập trời cuồn cuộn gào thét. Hai ngày sau khi Lâm Phong cả người đều tắm rửa ở một tầng vàng óng ánh chi sắc ánh sáng lộng lẫy bên trong, hắn tu luyện động phủ bên trong truyền ra âm thanh càng thêm đáng sợ. Từng vòng hét giận dữ thanh âm cuồn cuộn mà ra. Phảng phất vĩnh rừng, một vòng tiếp theo một vòng, thậm chí xuyên thấu động phủ, truyền tới này núi hoang bên trong, ở không trong cốc về đáng. Lúc này, ở núi hoang bầu trời, một đạo khoác thuần trắng quần dài bóng người ở trong hư không xẹt qua. Cô gái này trên mặt mang theo khăn che mặt, tựa hồ che lại mặt mũi chính mình, nhưng cũng pháp che kín cái kia lan tràn dáng người. Chỉ là liếc mắt nhìn vóc người này, liền khiến người ta cảm thấy cùng dụ hoặc lực lượng. Từng vòng đáng sợ đại dương hét giận dữ tiếng truyền ra. Hình như có một luồng đáng sợ trùng thiên tinh lực, để cô gái này bước chân dừng lại ở trên hư không bên trong. Cái kia lộ xuất hiện ở ngoài đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một tia khác thần sắc. Đây là thanh âm gì? Phảng phất là núi hô biển gầm giống như vậy, quá mức mãnh liệt, gào, đột ngột gian, giữa hư không có một đạo long ngâm tiếng cùng hét giận dữ tiếng đan xen vào nhau, làm cho nàng cơ thể hơi run lên. Này núi hoang bên trong dĩ nhiên có long ngâm tiếng, chẳng lẽ còn có yêu long ở đây tu luyện hay sao? Trước đây không lâu nghe nói ở ô trấn ô giang chi đề lại có một tòa long cung xuất hiện, mấy cường giả tranh cướp yêu long yêu hạch, bất quá cuối cùng yêu hạch bị Thanh Lâm luân hồi kiếm hầu Thanh Lâm đoạt đi. Mà giờ khắc này, này núi hoang bên trong, làm sao càng cũng có như thế long cơn giận tiếng khóc. Tuy rằng tiếng hú không mạnh, nhưng dù sao cũng là yêu long chi ngâm. Bước chân một bước, cô gái này hướng về tiếng hú truyền đến phương hướng vượt đi. Mà giờ khắc này cái kia đại dương hét giận dữ tiếng như trước long ngâm tiếng đều tin tức không gặp. Tự lắng xuống, làm cho nàng lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Thân hình lấp lóe gian, Rất nhanh cô gái này đi tới một chỗ động phủ trước. Tựa hồ vừa nãy hết giận dữ thanh âm bắt đầu từ động này trong phủ truyền ra. Giờ khắc này ở động phủ ở ngoài, lại còn có mặt khác hai bóng người. Một người một yêu, người này đúng là rất phổ thông. Cả người khí tức bình tĩnh, thân hình cân xứng, khá là tuấn lãng, nhiên tu vi nhưng rất phổ thông. Chỉ là thiên vũ tầng 3 cảnh giới mà thôi, cũng không đặc thù chỗ. Đúng là bên cạnh hắn yêu thú có chút đặc thù, càng là một con hiếm thấy hung thú cùng kỳ, làm cho nàng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi vừa nãy có nghe hay không tới đây có hét giận dữ tiếng truyền ra? Nữ tử quay về Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng, thanh âm êm dịu, nhưng cũng có một luồng tự nhiên cao quý tâm ý lưu lộ mà ra. Nghe được, ta cũng chính là vì thế mà đến. Bất quá nhưng không có thứ gì phát hiện. Lâm Phong cười nhạt hạ, đáp lại nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới tu vi đột phá thời gian. Huyết thống lăn lộn, lại có rồng gầm thanh âm cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt đem hắn cả kinh dừng lại tu luyện, mau nhanh đi ra động phủ bên trong. Ở này mẫn cảm thời điểm, Ô Giang Phong ba còn chưa quá khứ. Nếu là bị người biết này rồng gầm thanh âm chính là từ trong cơ thể hắn truyền tới, e sợ lại muốn phiền phức. Nữ tử nhíu nhíu mày, lộ ra từng tia nghi hoặc thần sắc. Người không thể nghe lầm, nhưng lúc này hắn thần thức xâm nhập động phủ bên trong. Xác thực như Lâm Phong nói như thế, bên trong không có thứ gì. Cho tới trước mặt nàng Lâm Phong, người không có đi hoài nghi sẽ là hắn. Dù sao vừa nãy người nhưng là nghe được rồng gầm thanh âm. Khẽ lắc đầu một cái, nữ tử xoay người, chậm rãi rời đi. Thời gian không nhiều, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Phong tâm thần hơi động, ở bên cạnh hắn xuất hiện một chiếc hư không chi hạm. Nơi này khoảng cách ngày đài còn có rất xa xôi một khoảng cách. Nếu là không cưỡi hư không chi hạm, hắn đều bất định có thể hay không theo kịp. Cô gái kia như là nhận ra được cái gì giống như. Nhìn thấy Lâm Phong lại có hư không chi hạm không khỏi thần sắc sững sờ. Lập tức bước chân một bước lại trở về bên này. Vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong nói, ngươi dù là ngày ấy ở Thiên Nguyên Thành đoạt Dương gia 1000 hàm nghĩa chi tinh như trước. Dương Tử Diệp hư không chi hạm người. Ngoạc kép, hả? Lâm Phong thần sắc vi ngưng, không nghĩ tới tin tức này truyền ra nhanh như vậy. Tùy ý gặp phải một người đều đang biết việc này. Này hư không chi hạm vốn là ở hoang đảo bên trong hủy diệt. Là ta lấy thủ đoạn đặc thù đem chữa trị thật. Ta cũng trưng cầu quá Dương Tử Diệp đồng ý. Tại sao ta đoạt hư không chi hạm nói chuyện? Lâm Phong có chút không vui nói. Là ta nói nhầm. Cô gái này quay về Lâm Phong cười yếu ớt hạ. Cặp kia đẹp đẽ con mắt rất đẹp. Không nghĩ tới lấy ngươi thiên vũ tầng 3 cảnh giới tu vi dĩ nhiên có thể cùng cửu quân lạc một trận chiến. Thậm chí đem hắn kích thương đến. Không sai, nữ tử nhìn Lâm Phong, tựa hồ có mấy phần hứng thú, cười nói, có thể không tiện đường mang ta đoạn đường, vừa vặn ta không có thay đi bộ bảo vật. Nhưng mà người tựa hồ nói sai, ngày xưa Lâm Phong cùng cửu quân lạc chiến đấu thời gian tu vi là thiên vũ tầng 2. Chỉ là sau ngày hôm nay, tu vi của hắn mới là thiên vũ tầng 3 cảnh giới. Mang ngươi đoạn đường, làm sao ngươi biết ta có hay không cùng ngươi tiện đường? Lâm Phong hỏi một tiếng. Từ cái phương hướng này, nếu là ta không có đoán sai, mục đích của chúng ta là như thế. Ngày đài, nữ tử ôn nhu cười nói. Lâm Phong gật gật đầu. Quả nhiên, Thạch Hoàng cùng Ngọc Hoàng ở ngày đài chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Hấp dẫn rất nhiều người đi vào. Mang ngươi đúng là không có vấn đề, chỉ hy vọng ngươi không sẽ cùng cái kia Dương Tử Diệp như thế. Ta đưa nàng mang ra hoang đảo, đến Dương gia trái lại được người nhục nhã, cho rằng ta đối với nàng có ý đồ, dĩ nhiên bắt ta cùng Dương Tử Diệp so với. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười hạ. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ngoặc kép, tốt lắm, lên đi. Lâm Phong đưa tay một dẫn. Này hư không chi hạm có thể lớn có thể nhỏ. Nếu tiện đường nhiều ngồi một người đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa còn là một vị mỹ nữ. Nghe nàng câu nói mới vừa rồi kia ngữ khí. Tựa hồ đối với Dương Tử Diệp có vẻ cũng không để ý. Lại nhìn khí chất của nàng cùng tu vi. Thân phận hẳn là cũng là bất phàm. Hai người một yêu sải bước hư không chi hạm. Lâm Phong hơi suy nghĩ. Hư không chi hạm ở núi hoang trong xẹt qua. Hướng về ngày đài phương hướng chạy như bay. Tốc độ thật nhanh. Còn không biết ngươi tên là gì. Dưới trướng hư không chi hạm thượng. Nữ tử quay về Lâm Phong cười hỏi. Ngươi ít nhất cũng phải để ta nhìn ngươi một chút bộ mặt thật đi. Lâm Phong cười yếu ớt một tiếng. Ánh mắt nhìn ra xa xa. Ngươi là cái kiêu ngạo người. Nữ tử cười nhẹ một tiếng. Lập tức đưa tay ở trên mặt một vệt. Lộ ra người tấm kia mặt xinh đẹp trứng. Đôi mắt đẹp như nước. Da thịt nhẵn nhụi. Tự thổi có thể phá. Rất đẹp nữ tử. Mà Lâm Phong nhìn thấy người chớp mắt xác thực mặt sắc cứng đờ. Nhìn đối phương nụ cười trên mặt. Hắn trong nháy mắt hiện lên mấy ý nghĩ. Chấn động, nghi hoặc, không rõ, hổ thẹn. Đưa tay ra, Lâm Phong dùng bàn tay phủ mò mặt của đối phương chứng. Động tác ôn nhu, nhưng mà động tác của hắn lại làm cho cô gái kia thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Lập tức trên người của đối phương thả ra một luồng đáng sợ hàn ý. Bại hoại, một đạo lạnh lẽo tiếng quát truyền ra. Cô gái kia nhanh như tia chớp ra tay, hướng về Lâm Phong oanh kích tới. Dĩ nhiên có người dám như thế đùa giỡn cho nàng, làm cho nàng vừa nãy trong nháy mắt đó đều sửng sốt. Bị Lâm Phong phủ mò ra thịt của chính mình, muốn chết, sự lạnh lẽo này để Lâm Phong cả người cứng đờ. Tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, thân thể bỗng nhiên lùi về sau, một đạo khủng bố chỉ phong hướng về hắn đánh tới, so kiếm còn muốn sắc bén. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.